Chương 1119, Trọng Nguyệt mới là dạ sát chân chính ưa thích người. Đuổi tới thiên ngoại điện thời điểm, Giai Nguyệt vừa hay nhìn thấy Đông Lâm từ nơi nào đi tới. Những thủ vệ kia mặc dù thủ tại thiên ngoại điện, nhưng bọn họ vào không được. Có thế Đông Lâm có thể đi vào, bọn họ lại có lý do gì cản Đông Lâm? Đông Lâm nhìn thiên ngoại điện những địa phương kia, liền ra thiên ngoại điện. Đứng tại thiên ngoại bên ngoài điện, Đông Lâm đang chuẩn bị rời đi, liền thấy phía dưới cầu thang đi tới Giai Nguyệt. Nhíu nhíu mày lại, Đông Lâm đứng tại chỗ không có lập tức rời đi. Giai Nguyệt chạy đến Đông Lâm trước mặt về sau, vốn định vẫn nội chất vấn Đông Lâm, có thế một đôi bên trên Đông Lâm cặp kia tròng mắt màu vàng óng, Giai Nguyệt nộ khí lập tức biến mất không ẩn vô tung. Chủ thân đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ không để ý, cũng sẽ không để ý nàng. Dạ Sắt lúc kia thích nàng, bất kể như thế nào, Dạ Sắt cũng sẽ không đối với nàng thế nào. Có thế Đông Lâm cùng chủ thần Dạ Sắt cũng khác nhau. Đông Lâm mặc dù lạnh lùng, cũng đừng người nếu là trêu chọc hắn, hắn sẽ không chút lưu tình còn trở về. Đối với mình tộc nhân, Đông Lâm QNZ luôn luôn bao che khuyết điểm. Cũng chính là biết rõ Đông Lâm tính tình, Giai Nguyệt cho tới bây giờ không dám đi trêu chọc Đông Lâm. Bởi vì nếu là trêu chọc Đông Lâm, Đông Lâm muốn xử trí một người, chủ thần cái gì cũng không biết nói. Đông Lâm nhìn như là chủ thần chiến long, có thế hai người lại giống là người thân, rất thân loại kia. Trước kia Đông Lâm chỉ để ý hai loại. Một loại là tộc nhân, còn có một loại chính là chủ thần. Đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu, Giai Nguyệt mới nhìn Đông Lâm hỏi, Dạ Sát là lúc nào thích Trọng Nguyệt? Đông Lâm nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, không nghĩ tới Giai Nguyệt chạy đến gặp hắn chính là vì hỏi chuyện này. Đối với Giai Nguyệt, Đông Lâm có một đoạn thời gian là cực hận. Chứ in là thời gian quá dài, để cho hắn hận ý tiêu tán, bình phục lại. Hiện nay nhìn thấy Giai Nguyệt, không tức không giận, giống như là đối mặt người bình thường đồng dạng. Đến cùng là lúc nào, ta không biết. Đông Lâm nghĩ nghĩ, nhìn Giai Nguyệt một chút, chứ in tại thế giới khác, Dạ Sát liền đối với Trọng Nguyệt bắt đầu hứng thú. Dạ Sát phải diệt thế, Bắc Minh Dạ đang cùng Dạ Sát trong chiến đấu, cựu chuyển phong ấn toàn bộ cởi ra, trong nháy mắt cùng biến thành người khác tựa như, còn muốn giết Trọng Nguyệt. Có thế Bắc Minh Dạ lại chết tại bản thân phong ấn tại Trọng Nguyệt nơi đó lực lượng. Sẽ đem lực lượng phong ấn tại Trọng Nguyệt ấn ký bên trong, chính là vì bảo hộ Trọng Nguyệt. Dạ Sát lúc ấy ngừng tay, nhìn một hồi về sau, từ bỏ diệt thế, rời đi nơi đó. Đối với Trọng Nguyệt, Dạ Sát chư in lúc kia liền bắt đầu hứng thú a, vì sao Giai Nguyệt nhìn xem Đông Lâm hỏi, ta thích chủ thần lâu như vậy, đến không đến bất luận cái gì đáp lại, Dạ Sát về đến sau đó, liền từ bỏ ta, thích người khác. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Nhìn xem Giai Nguyệt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt, Đông Lâm đạm mạc nói ra, Dạ Sát đã từng sẽ thích ngươi, bất quá là bởi vì lúc kia cường đại để cho hắn cô độc, mà dối trá ngươi, vào lúc đó đưa cho Dạ Sát dối trá ôn nhu. Cho nên Dạ Sát mới có thể đối với ngươi tốt như vậy, đem loại kia xem như ưa thích, có thế bây giờ suy nghĩ một chút, Dạ Sát chưa bao giờ ưa thích qua ngươi, nếu là ưa thích ngươi. Ngươi không phải không biết Dạ Sát thiên ma bộ dáng, mà Trọng Nguyệt tính toán ra, mới là Dạ Sát chân chính ưa thích người, Dạ Sát để ý nàng, thích nàng, đi theo bên người nàng bảo hộ lấy nàng, như thế thủ hộ, là ưa thích tốt nhất biểu hiện, không phải ngươi đã làm sai điều gì, mà là bản thân bọn họ liền sẽ không. Thích ngươi, hiểu chưa? Tiêu Manh Manh nói cho hắn biết một người khác đi theo Trọng Nguyệt cùng một chỗ biến mất, hắn hỏi một lần người kia dung mạo. Tóc trắng tóc mái che khuất mắt trái. Lộ ở bên ngoài mắt phải là huyết hồng sắc, cùng tướng mạo, hắn nghe xong liền biết người kia thân là thiên ma Dạ Sát.